Cái gì, quý phi đáng yêu, chương 37, lời nhắn từ thiên cơ, góc truyện audio.com. Vũ Hàn vẫn chăm chú nghe Trần Ân nói xong. Họ thần kỳ vậy sao? Vậy họ là ai? Phía sau bỗng nhiên có âm thanh vọng lên. Họ là phúc thần và họa thần. Trần Ân quay về, đại sư, vị đại sư gật đầu. Bần tăng tiếp đón trẻ mong hoàng thượng trách trội. Trần Ân vội đỡ lời. Không sao, ngài khó chứ, đại sư vội đáp, bần tăng vẫn ổn tạ hoàng thượng quan tâm. Bệnh của hoàng thượng thế nào rồi ạ? Trần Ân gật đầu. Vẫn như xưa, đại sư nhìn Trần Ân, thật là khó cho người rồi. Trần Ân chỉ về Vũ Hàn, người đó là Vũ Hàn con gái Vũ Thừa Tướng. Đại sư tiếp tục nhìn về Vũ Hàn, hơi đơ người, hoàng thượng, người có thể để cho ta nói chuyện với cô nương này một lát không? Trần Ân nhìn về Vũ Hàn, thấy Vũ Hàn không phản đối nên gật đầu, ta đợi nàng ngoài đại sảnh. Trần Ân quay ra khỏi đại điện khép cửa lại. Đại sư có chuyện gì ạ? Đại sư hướng về Vũ Hàn, tiểu thư là con gái của Vũ phu nhân và Vũ thừa tướng. Vũ Hàn cúi người, vâng ạ, ông lắc đầu, liếc nhìn hư không, đã đến lúc trời đất xoay chuyển. Nhân gian lại rơi vào đẫm máu của ngàn năm trước và 18 năm trước. Bốn giới lại lao vào vòng xoáy tận diệt khổ tận cam lai. Vũ Hàn khó hiểu, ngài nói vây là sao ạ? Đại sư lắc đầu. Thiên cơ đã định, bần tăng không thể đoán trước. Nhưng, Vũ Hàn nhìn đại sư. Nhưng sao ạ, ông vẫn trông về khoảng hư vô. Ta có một lời nhắc nhở. Vũ Hàn hỏi lại, cho ta, đại sư lắc đầu. Không phải tiểu thư mà là, Vũ phu nhân, tôi không phải người viết chuyện này, cách chương.